Đan Võ Thần Tôn, chương 86, người nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy, thứ 21 bảo. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Triệu Đồng Sơn tiếng cười phá lệ thoải mái. Lâm Hồng Phong đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cắn răng quát, không có khả năng, ngươi làm sao có thể săn giết được Long Huyết Xích Lân Mãng. Này nhất định là người khác giúp cho ngươi, là Tiêu Hãn Hải giúp cho ngươi, có đúng hay không? Lúc này, trong đám người có thăm thẳm thanh âm truyền đến, Tiêu trưởng lão đã bế quan mấy ngày. Trong đám người, lập tức vang lên một hồi trầm thấp cười vang, Lâm Hồng Phong lần này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đúng vậy à, còn khiêu khích Diệp Tinh Hà, nói Diệp Tinh Hà không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà nhiệm vụ độ khó so với hắn lớn hơn. Hắn chém giết cái tử linh cự ưng, thụ một thân thương, diễu võ dương oai, người ta Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng chém giết Long Huyết Xích Lân Mãng. Này chênh lệch quá xa, Lâm Hồng Phong soạt một thoáng, mặt liền chướng một mảnh đỏ bừng. Hắn biết, chính mình xem như mất mặt ném về tận nhà, Diệp Tinh Hà thì là không thèm để ý hắn. Chẳng qua là quay người Diệp Tinh Hà nhìn về phía Ninh Vũ Bá. Tiếp theo, lại lấy ra một cái bạch ngọc bình đặt ở bàn kia trên bàn. Đây là Long Huyết Xích Lân Mãng 7 tấc tinh huyết một bình. Ninh trưởng lão, nhiệm vụ của ta, có thể tính hoàn thành sao? Ninh Vũ Bá, lúc này mới tỉnh lại tới. Vẻ mặt một mảnh xanh mét, cắn răng nói ra, hoàn thành, hắn lấy ra một kiện lớn chừng bàn tay bằng gỗ lệnh bài. Đặt ở cái kia làm trên bàn, Lê Hoàng Đại Sư, không tại Tông Môn, mà tại Đan Dương Quận Thành, cầm trong tay lệnh bài, đi Đan Dương Quận Thành tìm hắn, hắn liền có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Tốt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, cầm qua lệnh bài, quay người đi ra ngoài, bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì, quay người mỉm cười nói, Ninh trưởng lão, mặt mũi, là người khác cho, mặt, là chính mình không muốn. Dứt lời cười to, đi ra ngoài, chỉ để lại Ninh Vũ Bá ở nơi đó. Sắc mặt khó xử, hắn biết, hôm nay chính mình, bị một cái đệ tử hung hăng làm nhục. Toàn bộ nhiệm vụ điện, đều bị làm nhục, mà lại, là tự rước lấy nhục. Ninh Vũ Bá trong lòng dâng lên một vệt tên là hối hận cảm xúc. Ta không sao mà trêu chọc hắn làm gì, mà từ đầu đến cuối. Diệp Tinh Hà thậm chí căn bản cũng không có lại nhìn Lâm Hồng Phong liếc mắt. Chẳng qua là, này loại bỏ qua, mới là cực hạn nhục nhã. Trong đám người vang lên trận trận cười vang, khiến cho hắn càng là mặt đỏ tới mang tai. Khó xử cực điểm, mặt mũi mất sạch, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Hồng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, lớn tiếng kêu lên, Diệp Tinh Hà, ta hy vọng tại tông môn thi đấu trên lôi đài. Ngươi còn cười được, vứt xuống câu này ngoan thoại về sau. Tức giận rời đi, Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười. Không thèm để ý, Đan Dương Quận Thành. Một đầu phồn hoa đường đi bên trong đoạn. Một tòa cao ngất 3 tầng lầu các, có chút xa hoa đại khí. Người đến người đi, nối liền không dứt, sinh ý vô cùng tốt. Trên tấm bảng, viết 3 chữ to, Bách Dược Đường. Bách Dược Đường đến, nơi này, liền là Lê Hoàng thường ngày nơi ở, hắn bị mấy cái tông môn. Gia tộc cung phụng, lại sẽ không ở nơi đó đợi lâu, mà chẳng qua là hàng năm cho bọn hắn cung cấp có hạn đan dược. Thu lấy hàng loạt ngân lượng, các loại dược liệu chờ chỗ tốt, hắn bình thường cứ đợi ở chỗ này ngồi xem bệnh, này là hắn việc buôn bán của mình, đã bán đan dược, cũng bán các loại dược liệu, phương thuốc. Dược dịch các loại, sinh ý vô cùng tốt, một ngày thu đấu vàng, Diệp Tinh Hà không có lộ ra, lặng yên đi vào trong đó. Đại sảnh một góc, Lê Hoàng đang ở một cái bản án về sau, bên cạnh lại là người quen, Đông Phương Bác, hắn đang bận trước bận sau hầu hạ, tại hắn đối diện, thì là một tên cường tráng trung niên, có tới cao hơn 2 mét, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Thực lực rất mạnh, đã tiếp cận nửa bước thần cương cảnh. Lúc này, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn trái nửa người, đều đã kết thành một tầng thật dày băng. Co quắp tại nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy. vẻ mặt ảm đạm, trên trán một cỗ lạnh lẽo khói đen quấn quanh. Trên người có vô số vết thương máu chảy rầm rề, đều đã kết vụn băng. Rõ ràng chúng cực sâu chi hàn độc, Diệp Tinh Hà lại cảm giác có chút không đúng. Đây là hắn đọc nhiều Tử Hà Đan Kinh trải qua về sau. Còn có thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau. Bản năng cảm giác cái chủng loại kia tâm lý cảm ứng. Diệp Tinh Hà lông mày hơi động lòng, thiên nhãn mệnh hồn lóe lên. Xuyên thấu qua này cường tráng trung niên cái kia thân thể. Trong nháy mắt chính là thấy được mỗ một chỗ. Thế là, trong nháy mắt sáng tỏ. Thì ra là thế, Lê Hoàng ước chừng 50 tuổi trên dưới. Khuôn mặt có chút lạnh lẽo cứng rắn. Ánh mắt sắc bén, một bộ rộng thùng thình áo bào trắng. Bên trái ngực thêu một cái nho nhỏ luyện đan đỉnh. Cho thấy hắn nhất giai luyện đan sư tôn quý địa vị. Trong hành lang, còn có trọn vẹn hơn 10 người chờ. Lê Hoàng nhìn kỹ một phen, trầm giọng nói, Úc Triển Bằng, người như thế nào chúng hàn băng tuyết điêu chi độc, vật này cực âm cực hàn. Nếu là trễ cứu, sau 3 canh giờ, người sẽ toàn thân đông thành khối băng. Sinh cơ đoạn tuyệt, cái kia cứng cắp trung niên Úc Triển Bằng cười khổ nói. Chúng ta làm liền là bắt yêu thú mua bán. Hắn liên thanh cầu khẩn nói. Mong rằng đại sư cứu ta một mạng, 10 năm hoàng tinh một lượng, viêm dương thảo 3 cây, liệt nhật thảo phơi khô về sau nghiên thành bụi phấn 3 tiền. Trong miệng hắn nói xong, huy hào bát mạc, nhóm hơn 10 loại dược liệu, toàn bộ đều là cực nhiệt cực dương đồ vật. Những vật này, dùng thanh ngọc nồi nấu xong, uống một lần, liền có thể tốt, đúng, đúng, Úc Triển Bằng tiếp nhận phương thuốc. Liên thanh cảm tạ, đang muốn đi lấy thuốc. Lúc này, bỗng nhiên một đạo khoan thai thanh âm vang lên. Người nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy. Tiếng nói vừa ra, bốn phía kinh ngạc, lập tức, tất cả mọi người hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại. Đã thấy, người nói chuyện, chính là một tên áo bào xanh thiếu niên. Trên mặt mang cười, đang thảnh thơi ngồi ở chỗ đó. Mọi người sững sờ, người này là ai, bọn hắn không mò ra Diệp Tinh Hà nội tình, trong lúc nhất thời đều không nói gì, Đông Phương Bắc lại là ngẩn người. Hắn nhận ra Diệp Tinh Hà, trong lòng kinh ngạc, hắn tới nơi này làm gì, nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền bị vô tận hận ý cho thay thế. Hắn có thể sẽ không quên ngày đó chi nhục nhã, trong mắt lóe lên đắc ý tiểu tử, lần này tới địa bàn của ta. Xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Hắn bước đi lên tiến đến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nghiêm nghị quát, ngươi cái phế vật này. Dám đến nơi này quấy rối. Cút nhanh lên, Diệp Tinh Hà lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Không nhìn thẳng, chẳng qua là thản nhiên nói. Úc Triển Bằng trên thân chúng độc. Không phải hàn băng tuyết điêu. Mà là viêm băng tuyết điêu. Viêm băng tuyết điêu, hàn băng tuyết điêu. Kém một chữ. Cả hai tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự, khó mà phân biệt, nhưng kỳ thật, một cái là đơn thuần băng hàn chi độc, một cái lại là băng hỏa tăng theo cấp số cộng chi kịch độc. Hắn nhìn về phía Úc Triển Bằng, ngươi bây giờ, nhìn như chẳng qua là chúng băng hàn chi độc, kỳ thực, tại cái kia băng hàn chi độc bao khỏa bên trong, lại có cực kỳ mãnh liệt hỏa độc ẩn giấu. Diệp Tinh Hà mỉm cười đối Lê Hoàng nói, nếu là ngươi không động hắn. Bên trong này nóng bỏng hòa độc, có phía ngoài lạnh lẽo hàn độc áp chế, còn không sẽ như thế nào. Này Úc Triển Bằng, còn có thể sống cái 3 năm ngày, nhưng nếu như giống như ngươi dùng dược, cách chương.